Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, làm phản. Trên phiến đại lục này, Bỉ Ngạn chính là cảnh giới tối cao, nhưng giống bao đông sinh các loại đại lão đều là biết. Trên thực tế Bỉ Ngạn phía trên còn có mặt khác cảnh giới. Chỉ là tại trong lịch sử dài dằng dặc, truyền thừa xuất hiện đứt gãy, cho nên hiện tại võ đạo cũng chỉ có 3 cái cấp độ: Phá Cực, Dưỡng Hồn, Bỉ Ngạn. Thế nhưng là Cuồng Sa Tông thế mà đào ra thượng cổ di tích, đạt được cổ đại điển tả, có thể phá giải ra đột phá Bỉ Ngạn chi bí, đây là cỡ nào dụ hoặc. Phá Cực cảnh mà nói, chỉ là lần lượt đánh vỡ nhân thể lực lượng cực hạn, cho nên dù là tu đến Phá Cửu Cực, vậy cũng chỉ là có được mấy chục vạn cân lực lượng, cũng không kéo dài thọ nguyên hiệu quả. Thậm chí bởi vì nấu luyện nhục thân phương pháp quá mức kịch liệt, sẽ còn lưu lại ám thương, lúc tuổi già xương cốt đau nhức, thậm chí tê liệt cũng không nhất định. Nhưng là rảo bước tiến lên dưỡng hồn đằng sau, liền có thể đạt được ngoài định mức 50 năm thọ nguyên. Mà lấy công pháp tu luyện, chẳng những sẽ không đả thương đến nhục thân, ngược lại có tẩm bổ hiệu quả. Cho nên dù là đến lúc tuổi già, y nguyên thân thể cường tráng, không bệnh không việc gì, chỉ có đến sinh mệnh thời kỳ cuối mấy năm, mới có thể tiến vào suy yếu kỳ, chiến lực cấp tốc rơi xuống. Phá vỡ mà vào Bỉ Ngạn lời nói, vậy còn có thể lần nữa 50 năm thọ nguyên, để sinh mệnh cực hạn kéo dài đến 200 năm tả hữu. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là có thể đột phá dưỡng hồn phía trên mà nói, vậy khẳng định còn có thể lần nữa ngoài định mức thọ nguyên, có thể đủ nhiều sống mấy năm. Đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn, nhất là đối với thượng vị giả tới nói, bọn hắn nắm quyền lớn, hưởng hết phong quang, càng thêm không muốn mất đi cuộc sống như vậy, là một bộ lạnh như băng thi thể. Cho nên nghe được Lục Anh lời nói, chính là chư vị trưởng lão đều là tâm động. Lục Anh cười một tiếng, hắn hôm nay tới khoe khoang võ lực là một mặt, mặt khác mà nói, hắn xác thực cũng là vì tan rã Bạch Vân Tông, ném ra ngoài cám dỗ lớn như vậy, hắn cũng không tin có mấy người biết không động tâm. Về phần Nhạc Quân Tiên mà nói, ngược lại là ngoài định mức thu hoạch, song thuộc tính linh căn hay là rất đáng được bồi dưỡng. Gặp Nhạc Quân Tiên còn đang do dự, Lục Anh rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, không cần lưu luyến Bạch Vân Tông, vừa rồi ngươi kém chút bị Bạch Phi đánh chết, là ai cứu được ngươi một mạng? Lời này quá mất công bằng, dù là không có hắn quát bảo ngưng lại, Bao Đông Sinh cũng sẽ xuất thủ, tuyệt không có khả năng để Bạch Phi giết mình tông môn đệ tử. Có thể Nhạc Quân Tiên bây giờ lại có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Tưởng tượng, xác thực, vừa rồi Bao Đông Sinh bọn hắn ngay cả cái rắm cũng không có thả một cái. Trong lúc nhất thời, hắn do dự không gì sánh được. Hắn tự cho là thanh cao, cho nên hiện tại lại để cho làm ra phản tông quyết định, thật là để hắn khó xử. Lục Anh thấy thế, nhếch miệng lên cười lạnh, lại là nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, nói ra, hai vị lão huynh, lão phu thành ý hướng các ngươi phát ra mời, gia nhập Cuồng Sa Tông, nghiên cứu cổ tả, như tuân thể này, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Ở chỗ này, lời thề vẫn có chút phân lượng, nhất là loại này trước mặt mọi người phát thề độc. Cho nên Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong lập tức lộ ra ý động chi sắc. Nghiên cứu cổ tả một khi thành công, bọn hắn liền có hy vọng rảo bước tiến lên cảnh giới càng cao hơn. Bọn hắn người tu luyện, không nên một lòng võ đạo sao? Mặt khác đều có thể để qua một bên đúng hay không? Lại nói, Sở Khiếu Thiên bởi vì đào trộm linh thạch một chuyện bị Bao Đông Sinh chấn sát, mặc dù đã bỏ qua, lại làm cho hai người này đều là trong lòng lưu lại u cục. Vạn nhất, về sau Bao Đông Sinh lại tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Cái này như tại trên đầu của bọn hắn treo lấy một thanh lợi kiếm. Tùy tiện đều muốn lo lắng nó có thể hay không đến rơi xuống. Làm sao có thể ngủ ngon? Hiện tại Lục Anh phát ra lời mời này, lập tức liền để bọn hắn tâm động. Lục Anh, ngươi là đang ép bản tọa chém ngươi sao? Bao Đông Sinh biết mình nhất định phải làm chút gì. Bằng không mà nói, Bạch Vân Tông thật khả năng bị Lục Anh mấy câu liền chia rẽ. Lão Bao, thực lực của ngươi cũng bất quá cùng ta tương đương. Muốn chạm ta, Lục Anh ngạo nghễ nói ra. Hắn nhưng là Cuồng Sa Tông đại trưởng lão, thực lực so với Phó Dương cũng không có kém bao nhiêu. Đương nhiên hoàn toàn không sợ Bao Đông Sinh. Còn nữa, người Bạch Vân Tông chính mình lưu không được người, cũng đừng trách người khác đào góc tường. Bao Đông Sinh nhìn về phía Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong, nói, các ngươi cần phải phản tông. Hai người này thế nhưng là đại biểu cho tổng cộng 7 tên trưởng lão. Nếu bọn họ rời đi, tất nhiên sẽ mang đi mặt khác 5 tên trưởng lão. Vậy Bạch Vân Tông liền thực sự muốn sụp đổ. Ha ha, người có chí riêng, chưa nói tới phản bội không phản bội. Lục Anh hợp thời tiếp lời. Cuồng Sa Tông hoan nghênh các vị lão huynh gia nhập. Nhập tông đằng sau, một dạng có thể nhận trưởng lão cấp đãi ngộ. Cái này, Bành Phong cùng Nông Dũng Duệ đều là tâm động không thôi. Bọn hắn lại nhìn đi theo chính mình những trưởng lão kia. Chỉ gặp những người này đều là khẽ gật đầu. Thật xin lỗi, tông chủ. Hai người này đồng thời nói ra. Cuồng Sa Tông thông qua trước đó mấy trận chiến đấu, đã hướng bọn hắn đã chứng minh, xác thực đào được một cái thượng cổ di tích. Nếu không, làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Sống lâu mấy năm dụ hoặc quá lớn, mà lại đi Cuồng Sa Tông có thể được tương đương quyền lực. Vậy còn tại Bạch Vân Tông ngựa nhớ chuồng cái gì? Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Bao Đông Sinh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy chính mình quá thất bại. Địch nhân mấy câu mà thôi, thậm chí không có lấy ra cái gì tính thực chất chỗ tốt. Kết quả đây, người liền hấp tấp tiến tới. Cái này khiến hắn phẫn nộ lại thất vọng. Quân Tiên, tới. Nông Dũng Duệ hướng về Nhạc Quân Tiên ngoắc. Đây vốn chính là hắn thu nhận đệ tử. Vâng, sư tôn. Nhạc Quân Tiên gật đầu, hướng về Nông Dũng Duệ đi đến. Hắn vốn đang rơi không xuống mặt mũi, có thể có Nông Dũng Duệ câu nói này, hắn tự nhiên thừa cơ xuống bậc thang. Với hắn tới nói, tiến vào Bạch Vân Tông bất quá thời gian mấy tháng, tự nhiên chưa nói tới tình cảm gì. Tại Bạch Vân Tông đệ tử khác nhìn soi mói, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong lôi kéo khác 5 tên trưởng lão cùng Nhạc Quân Tiên các loại 6 tên dưỡng hồn đệ tử đi tới Lục Anh bên người. Hiện tại dù cho song phương khai chiến, Cuồng Sa Tông cũng hoàn toàn không thua. Ta cũng muốn gia nhập Cuồng Sa Tông. Còn có Bạch Vân Tông đệ tử hướng về Cuồng Sa Tông chạy đi. Bành Mã Hữu Phú một cước đá ra, đem tên đệ tử kia xinh xinh đá bay trở về, cười nhạo nói, bản tông có thể không thu rác rưởi, ít nhất phải dưỡng hồn cấp bậc mới có tư cách vào Cuồng Sa Tông. Tên kia Bạch Vân Tông đệ tử ngã rầm trên mặt đất, lập tức phun máu tươi tung tóe, ngực lõm đi xuống một đoàn, mắt thấy không sống nổi, cứu ta, cứu ta. Hắn hướng về Bạch Vân Tông bên này đưa tay ra. Không có ai để ý. Dạng phản đồ này có cái gì tốt cứu? Liễu Sĩ Tuyên, có dám đánh một trận? Mã Hữu Phú hướng về Liễu Sĩ Tuyên ngoắc ngón tay, khiêu khích chi ý rõ ràng. Liễu Sĩ Tuyên không nói gì, lại là trực tiếp đi ra. Hai tay thả lỏng phía sau, phong độ nhẹ nhàng, ghét nhất người bộ dáng này. Nhìn ta đánh cho ngươi chật vật không chịu nổi. Mã Hữu Phú cười lớn một tiếng, hướng về Liễu Sĩ Tuyên giết tới. Vừa mới giao thủ, Mã Hữu Phú liền chiếm cứ thượng phong. Cái này khiến Bạch Vân Tông đã ngã xuống đáy cốc, sĩ khí lần nữa rơi xuống một đoạn. Phải biết, Liễu Sĩ Tuyên sau khi xuất quan, thế nhưng là có thể địch nổi 6 bước dưỡng hồn. Nói rõ hắn khẳng định đột phá, thành tựu 5 bước, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại bị Mã Hữu Phú đè lên đánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.